Chương 4082, Hư vô giới. Một, người này làm sao biết được con rồng lớn phía sau mình là Thiên Long? Trong lòng Dương Diệp đầy vẻ nghi ngờ, lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp đó không xa, dưới áo bào đen, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, vì sao? Vì sao hắn ở trên người ngươi? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, hắn có thể nhìn thấy hai mắt của đối phương lúc này còn đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến da đầu hắn có chút tê dại. Thấy đối phương không có ý động thủ, Dương Diệp cũng không ra tay, lập tức nói, đây là truyền thừa ta thu được khi ở thiên tộc. Là thiên đế cho ngươi sao? Người mặc áo đen hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc này, hắn đã đại khái hiểu rõ vị thánh nhân trước mắt này đến từ tộc nào. Người mặc áo đen nhíu mày, tại sao hắn lại đưa la truyền thừa của thiên tộc ta cho một con người? Dương Diệp nhún vai, ta cũng không biết. Tuy nhiên, thứ này không phải cho không. Hắn nói sau này thiên tộc gặp nạn phải cố gắng hết sức giúp thiên tộc một tay. Người mặc áo đen nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, vậy vì sao thiên quân lại nhiều lần muốn giết ngươi? Dương Diệp vuốt tay, ta đã từng là bằng hữu tốt của nữ nhi của hắn, hắn không muốn ta và nữ nhi của hắn có bất kỳ liên quan nào, cho nên có lòng muốn giết ta, đáng tiếc, hắn không thành công. Lúc này, người mặc áo đen từ từ nhắm hai mắt lại. Do dự không biết có nên động thủ không? Thiên Long. Đây là tượng trưng của người bảo vệ thiên tộc, mà thiên đế còn là người hắn đã từng tôn kính nhất, năm đó chính là thiên đế dẫn dắt thiên tộc tách riêng ra, cũng là thiên đế làm cho thiên tộc có vị trí nho nhỏ trong đại khí vũ trụ này. Có thể nói thiên đế được mọi người trong thiên tộc tôn kính, thiên đế cũng là một vị cường giả siêu cấp, đối phương giao Thiên Long cho Dương Diệp, nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, Dương Diệp đúng là một nhân tài hiếm có, bất kể là tiềm lực hay thực lực đều tuyệt đỉnh. Nếu theo thời gian, một khi Dương Diệp nhập thánh, ngoài trừ những lão tổ cơ bản không xuất thế, sợ rằng cũng không ai làm gì được Dương Diệp. Hơn nữa, phía sau Dương Diệp vẫn có nhà kia, nghĩ đến đây, người mặc áo đen đã có quyết định. Hắn trầm giọng nói, ta là thánh nhân của thiên tộc, nếu ngươi được thiên đế chọn lựa làm người bảo vệ, ta tất nhiên không thể ra tay với ngươi, tuy nhiên vì an nguy của thiên tộc, ta cũng không thể giúp đỡ ngươi. Bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vì sao? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, là bởi vì ta là người bảo vệ thiên tộc sao? Người mặc áo đen dừng bước lại, nếu thiên đế hắn lựa chọn ngươi thì nhất định có dụng ý của hắn, ta xem như đang nể mặt mũi của hắn, mà không phải muốn sau này ngươi giúp đỡ gì thiên tộc, đương nhiên, nếu như sau này ngươi có thể nhớ tới phần ân tình của thiên đế lão nhân gia, vậy tất nhiên là tốt nhất, nếu như không thể cũng không có gì. Nói xong. Hắn xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Mà lúc này, giọng nói người mặc áo đen đột nhiên từ phía chân trời kia truyền đến, thánh nhân liên minh không sẽ bỏ qua. Âm thanh đến đây là kết thúc. Dương Diệp im lặng, hắn không ngờ được chuyện sẽ như vậy, đối phương lại có thể không đánh. Đương nhiên, đây là chuyện tốt đối với hắn, tuy hắn có thể dùng chiến thiên liều mạng cùng đối phương, nhưng phần thắng của hắn cũng không lớn. Nếu đối phương đồng ý dừng tay, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, Dương Diệp thu hồi chiến thiên, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Chữa thương. Trước đó đánh một trận, có thể nói toàn thân hắn không có chỗ nào lành, được Hồng Mông tử khí chữa trị, chưa tới một canh giờ, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, giờ phút này Tiểu Bạch còn đang tiến hóa, đã lâu không gặp nhóc nghịch ngợm này, hắn đột nhiên có chút không quen. Ca ca, khi nào thì Tiểu Bạch mới tỉnh lại? Lúc này, Tiểu Thiên bên cạnh Dương Diệp đột nhiên hỏi, Dương Diệp bế Thiên Tú lên, cười nói, rất nhanh thôi. Thế nào, muội nhớ nàng rồi sao? Thiên Tú khẽ gật đầu, rất nhớ, Dương Diệp cười nói, ta cũng nhớ, chỉ có điều bây giờ không thể quấy nhiễu nàng, chờ nàng tiến hóa xong, lại bảo nàng chơi với muội được không? Thiên Tú gật đầu, sau đó nàng nghiêng đầu nhìn Dương Diệp, ca ca, không quan tâm sau này ta biến thành thế nào, ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi cùng Tiểu Bạch. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Thiên Tú, hắn nghiêm mặt nói, Thiên Tú, vì sao nói vậy? Thiên Tú cúi đầu xuống, im lặng. Sao vậy? Chương 4083, Hư vô giới. 2. Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Thiên Tú nói, ta cũng không biết, ta chính là có cảm giác không tốt, ta không muốn mất đi ca ca cùng Tiểu Bạch, ta nhất định sẽ không để mất đi các ngươi. Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú. Sẽ không đâu, chỉ cần ngươi không rời khỏi chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi, mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng Dương Diệp lại trầm xuống. Thiên Tú không phải thiếu nữ bình thường, bởi vậy, khi tâm tình Thiên Tú biến hóa, hắn vẫn vô cùng để ý, sau này Thiên Tú rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, hắn không biết. Nếu như trở nên tốt hơn, vậy còn được, nhưng nếu trở thành kẻ xấu, khi đó sẽ có chút khó xử. Đây là điều hắn lo lắng nhất, sau khi chơi đùa cùng Thiên Tú, Dương Diệp liền rời khỏi Hồng Mông Tháp, vừa rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn liền nhận được truyền âm của Dương Liêm Sương. Dương Diệp lấy ra đá truyền âm, lúc này, giọng nói Dương Liêm Sương từ trong đó truyền ra, có chuyện đặc biệt lớn rồi, chuyện đặc biệt lớn. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì giọng nói của Dương Liêm Sương rất nghiêm trọng. Lúc này, đá truyền âm lại vang lên, cây bồ đề trong truyền thuyết xuất hiện. Cây bồ đề. Dương Diệp nói, thứ gì? Dương Liêm Sương nói, vật ấy là một thần vật, nghe đồn lão tổ Phật gia năm đó dựa vào cây bồ đề này để ngộ đạo lập tổ. Nói một cách đơn giản, đồ này rất có khả năng làm cho thánh nhân bước ra một bước cuối cùng, cũng chính là vấn tổ. Từ sau năm đó, thứ này chưa từng xuất hiện qua, tất cả mọi người cho rằng vật kia ở chỗ Phật gia, thật ra không phải. Thứ đó có linh, trước đây nó tuyệt đối không lựa chọn theo Phật tổ, mà tự mình rời đi, làm sao nàng biết? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói, ta điều tra ra được, tuy nhiên ta cũng không biết chuyện này có thật hay không, nhưng, cây bồ đề này đúng là hiện thân ở hư vô giới, đây là một tiểu vũ trụ độc lập ngoài đại thiên vũ trụ, cho đến hiện nay, đây cũng là vũ trụ đầu tiên bị phát hiện ra trừ đại thiên vũ trụ, ở sau hư vô giới là hố đen vô tận, ở những ngoài hố đen này. Sợ rằng chỉ có những lão tổ mới biết được những điểm cuối của hố đen vô tận là gì. Dương Diệp trầm giọng nói, tin tức này của ngươi có đáng tin không? Đáng tin 9 phần, Dương Liêm Sương nói, ta cũng điều tra qua tư liệu, cây bồ đề này quả thật cứ cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện, đương nhiên, ta cũng không dám hoàn toàn bảo đảm chính là cây bồ đề này, tuy nhiên, đề nghị của ta là ngươi có thể tới đó xem thử. Đương nhiên, không nên đi tranh, bởi vì nếu là cây bồ đề thật sự, bách tộc cùng rất nhiều thánh nhân nhất định sẽ liều mạng chém giết, khi đó, cho dù ngươi cướp được cũng không phải là của ngươi. Vậy ngươi bảo ta đi làm gì? Dương Diệp hỏi. Ngu ngốc, giọng Dương Liêm Sương lớn hơn, không nhất định phải nắm giữ cây bồ đề này, nếu như ngươi may mắn nhìn thấy, sẽ có cơ hội nâng cao một bước. Nói tóm lại đây là một cơ hội, dù thế nào cũng phải thử xem. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi không cướp, muốn an toàn thì nhất định không có vấn đề. Dương Diệp im lặng, lúc này, Dương Liêm Sương lại nói, đây đúng là một cơ hội, cho dù ngươi đi, có thể liếc mắt nhìn qua cũng được, nếu như may mắn được một quả bồ đề thật sự, cho dù là một lá bồ đề cũng đặc biệt có lời, chỉ có điều phải cẩn thận một chút, bởi vì nếu như ta không đoán sai, sợ rằng bây giờ bách tộc cùng 4 nhà lớn, còn có một vài thế lực thần bí đều đã nhận được tin tức này, bởi vậy, bây giờ chắc sẽ có rất nhiều cường giả chạy tới hư vô giới. Nói đến đây, Dương Liêm Sương dừng lại một lát mới nói tiếp, thật ra, từ sâu trong lòng, ta hy vọng ngươi có thể nhận được đồ kia, ngươi cũng có cơ hội vô cùng lớn. Dù sao, trên người ngươi có vật kia, còn có một tiểu bạch không phải rất có thể lừa sao? Bên trong Hồng Mông Tháp, tiểu bạch đột nhiên ngáp một cái. Trong hiện thực, Dương Diệp trầm giọng nói, đồ này thật sự có thể khiến người ta vào vấn tổ sao? Dương Liêm Sương nói, có lẽ có hơi khuyết đại. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường tác dụng của nó, cho dù không thể vấn đạo nhập tổ, nhưng chắc chắn có thể khiến người ta được ích lợi không nhỏ, nếu không, bách tộc cùng những thế lực kia sẽ không động tâm với nó. Cho nên, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói, nếu như ta nhận được nó, ta sẽ như thế nào? Dương Liêm Sương nói, nhất định sẽ gặp phải bách tộc cùng rất nhiều cường giả truy sát. Dù sao, nhát gan thì chết đói, can đảm thì chết no. Hơn nữa, ta không tin vị đạo gia kia thật sự không quan tâm ngươi, hiện tại đối phương không quan tâm, có thể nói là rèn luyện ngươi, nếu như khi đó còn không quản, như vậy ngươi ở lại đạo gia cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đi Nho gia hoặc Phật gia. Dương Diệp suy nghĩ rất lâu, sau đó hắn lấy ra lá bồ đề. Theo hắn suy đoán, lá bồ đề này hẳn ở trên cây bồ đề này. Một chiếc lá lại có thể che giấu khí tức, làm cho thánh nhân đều không phát hiện được, vậy nếu như là bản thân cây bồ đề này thì sao? Suy nghĩ rất lâu, Dương Diệp nói, được, ta đi xem thử. Dù sao, có thể cướp thì cướp, không thể cướp, cho dù cướp lá cây cũng được, không thể lỗ vốn, Dương Liêm Sương nói, tất cả phải cẩn thận. Ta sẽ luôn thu thập tin tức giữa các tộc, sau đó nhặt cái có tác dụng cho ngươi. Còn nữa, thần tộc có thể sẽ có động tác, cẩn thận, cái chủng tộc này thần bí lại mạnh mẽ, bây giờ bọn họ Ngũ Đông còn chưa có thần bí, nhưng ta tin tưởng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ làm bách tộc run rẩy. Thần tộc, Dương Diệp cười gượng, bây giờ thần tộc này thể hiện ra thực lực chỉ là một cốc nhỏ mà thôi, nhưng như vậy đã làm cho thiên tộc phải kiên kỵ. Sau khi nói chuyện với Dương Liêm Sương một lát, Dương Diệp thu hồi đá truyền âm, sau đó biến mất ở phía chân trời. Đi tới hư vô giới. Chương 4084, cấp thánh nhân. 1. Hư vô giới. Nói một cách nghiêm khắc, hư vô giới cũng không thuộc về đại thiên vũ trụ, mà là một vũ trụ độc lập ngoài đại thiên vũ trụ. Vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận, tất cả vũ trụ tất nhiên không có khả năng chỉ có một đại thiên vũ trụ. Thăm dò. Từ giây phút loài người xuất hiện đã không ngừng ở thăm dò, đầu tiên là thăm dò tinh cầu của mình, cuối cùng là thăm dò bầu trời sao, tiếp theo lại thăm dò vũ trụ. Cho đến hiện nay, hư vô giới là vũ trụ độc lập duy nhất mà loài người phát hiện được ngoài đại thiên vũ trụ. Ngoài hư vô giới thì không có ai biết tới, bởi vì ở ngoài hư vô giới là hố đen vô tận, những hố đen bao quanh hư vô giới, đồng thời cũng bao quanh đại thiên vũ trụ. Tuy vậy hố đen cũng chưa có uy hiếp gì với cường giả đạo cảnh. Nhưng nếu như là hố đen vô tận thì thánh nhân cũng không dám tùy ý bước vào trong đó. Cái gọi là hố đen vô tận chính là vô cùng vô tận, đại thiên vũ trụ cùng thế giới ngoài hư vô giới là gì? Vấn đề này, sợ rằng chỉ có mấy vị lão tổ kia mới có khả năng biết được, hư vô giới xuất hiện cây bồ đề, tin tức này vừa ra khiến bách tộc chấn động, trong giây lát, rất nhiều cường giả chạy tới hư vô giới, cường giả đi tới đó, thấp nhất đều là đại thiện cảnh. Những đại thiện cảnh này cũng không phải là đại thiện cảnh bình thường, bọn họ đều sẽ lập tức nhập thánh, bởi vì cây bồ đề xuất hiện, trong giây lát mọi người đều quên chuyện thần tộc xuất thế, phải nói là trực tiếp bị phai nhạt. So sánh với thần tộc, cây bồ đề rõ ràng quan trọng hơn, dù sao thần tộc bây giờ không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn trả thù bách tộc. Còn nữa, đối với bách tộc, không gì quan trọng hơn việc làm cho trong tộc mình xuất hiện thêm một vị lão tổ, sở dĩ bốn nhà lớn có thể bao trùm trên bách tộc. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì bốn nhà lớn có cường giả cấp lão tổ, nhưng bách tộc không có. Mà đối với những lão tổ, thánh nhân hiển nhiên hoàn toàn không đủ nhìn, cho nên, nếu như trong bản thân tộc bọn họ xuất hiện một vị lão tổ, vậy địa vị của tộc bọn họ ở đại thiên vũ trụ sẽ lập tức nâng cao lên rất nhiều đẳng cấp, bởi vậy, việc cấp bách đối với bách tộc bây giờ là tranh đoạt cây bồ đề này. Tuy tất cả đều biết cạnh tranh tuyệt đối rất lớn, nhưng không có người nào buông tha. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Dọc đường đi, hắn đã gặp phải một số người, nhìn hướng những người này đi thì rõ ràng, đều tới hư vô giới. Rất nhiều người đi tới đó, chuyến này, Dương Diệp không nhất định sẽ nhận được cây bồ đề này, hắn chỉ đi xem, nếu có cơ hội thì hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua, nếu như thật sự không được, hắn cũng sẽ buông tha. Thế giới này cho dù có đồ tốt, nhưng không phải ai cũng tốt số. Hơn nữa, rất có khả năng ngay cả những lão tổ đều động tâm trước loại vật này. Hư vô giới cách đại thiên vũ trụ hơi xa, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh 3 ngày 3 đêm mới ra khỏi đại thiên vũ trụ. Nhìn sâu trong tinh không phía xa, Dương Diệp lại cảm nhận được vũ trụ mênh mông, vũ trụ này rốt cuộc lớn tới mức nào? Dù sao hắn cũng không biết rõ sở. Lại qua đi một ngày, Dương Diệp cuối cùng rời khỏi đại thiên vũ trụ, đi tới hư vô giới, dựa theo tin tức Dương Liêm Sương cho. Cây bồ đề này đã từng xuất hiện qua trên hư vô đại lục ở bên trong hư vô giới. Bởi vậy, hư vô đại lục chính là nơi hắn muốn đến. Hư vô đại lục tuy linh khí không đặc biệt tốt, nhưng cũng không quá tệ, bởi vậy ở đây cũng có tu luyện giả. Trong khoảng thời gian hư vô đại lục chắc chắn là không bình yên nhất từ trước tới nay, rất nhiều cường giả từ vực ngoại trên tinh không hạ xuống hư vô đại lục, đối với người của hư vô đại lục. Bọn họ chỉ cầu những người từ ngoài đến không đại chiến ở đây, nếu không nơi đây chắc chắn không chịu nổi những cường giả siêu cấp chơi đùa. Trong một chỗ thâm sơn, một đường kiếm quang hạ xuống, kiếm quang tản đi, một người thanh niên xuất hiện ở trên một tảng đá lớn. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lấy ra lá bồ đề đã bắt đầu vàng. Bị vàng, lá bồ đề có thể che giấu khí tức, nhưng nó cũng không phải vô địch, bây giờ bắt đầu héo vàng. Rõ ràng có người đang dùng phương pháp gì đó tìm hắn, chờ tới khi lá bồ đề hoàn toàn héo úa, giây phút đó nó thật chỉ là một chiếc lá. Sắc mặt Dương Diệp trầm như nước, bây giờ hắn đối mặt với một vị thánh nhân vẫn còn có chút tốn sức, cho dù hắn liều mạng, sợ rằng cũng chỉ có 3 đến 4 phần cơ hội đánh bại đối phương. Nếu như đối phương phái ra 2 vị thánh nhân, vậy hắn không có phần thắng nào. Trở nên mạnh mẽ. Đối với hắn, việc cấp bách vẫn là cố gắng làm cho mình mạnh hơn. Trước đó hắn gặp phải thánh nhân của thiên tộc, đối phương chấp nhận thân phận người bảo vệ thiên tộc của hắn, nhưng tiếp theo lại không may mắn như vậy. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua, hư vô đại lục tuy không quá lớn, nhưng bây giờ vấn đề là đi đâu tìm cây bồ đề này. Nếu như Tiểu Bạch không tiến hóa, hắn ngược lại có thể gọi Tiểu Bạch ra, sau đó nhờ nàng đi tìm, hắn vẫn rất có lòng tin vào Tiểu Bạch, mặc dù nàng có lúc nghịch ngợm, nhưng bản lĩnh tìm bảo bối vẫn vô cùng lợi hại. Đương nhiên, năng lực lừa bảo bối cũng đặc biệt lớn, thật ra, nàng căn bản không cần lừa, rất nhiều bảo vật, bao gồm những linh vật thật ra đều ước gì được đi theo Tiểu Bạch. Dù sao nàng cũng là linh chủ, đáng tiếc bây giờ Tiểu Bạch đang tiến hóa, hắn không có cách nào nhờ nàng đi ra tìm bảo bối. Thu hồi mạch suy nghĩ, thân hình của Dương Diệp rung lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất khỏi đó. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn thấy một tòa thành, từ không trung nhìn tiếp, thành này lại giống như một con rồng lớn đang nằm, cho người ta một cảm giác đặc biệt uy nghiêm. Dương Diệp hạ xuống và đi tới cửa thành, sở dĩ hắn không trực tiếp tiến vào trong thành là bởi vì trên không trung của thành này có một đại trận. Hắn không biết quy lực của đại trận thế nào, đối với hắn, đi tới chỗ nào, chỗ đó có quy tắc thì vẫn phải tuân theo. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, ở phía trên cửa thành này có ba chữ lớn, Ngọa Long Thành. Chương 4085, cấp thánh nhân. 2. Ngọa Long Thành. Lẽ nào ở đây có một con rồng đang nằm? Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi tới, cửa thành không có thị vệ. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp phát hiện Ngọa Long Thành rất phồn hoa, trong thành rất đông người, hơn nữa, tu vi của những huyền giả ở trong này đều không thấp. Sở dĩ hắn tới Ngọa Long Thành chính là muốn xem thử có tin tức về cây bồ đề này không. Thế lực của Dương Liêm Sương chỉ là bao trùm nghìn vũ trụ, cơ sở ngầm của nàng còn chưa có phát triển đến nơi đây, bởi vậy sau khi đi tới nơi này, tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Vị tiểu ca này là người từ ngoài đến sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tại Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, người nói là một nữ tử mặc chiếc váy trông rất cám dỗ, váy gần như trong suốt. Tuy vài vị trí quan trọng được che lại, nhưng cặp chân dài kia thật làm cho người ta phải sáng mắt, còn có hai bầu ngực lớn vô cùng, dường như muốn phá thủng chiếc váy, khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi nó. Dương Diệp nói, làm sao nhận ra được vậy, nữ tử cười nói, bởi vì gần đây có quá nhiều người từ ngoài đến, vừa rồi ta thấy ngươi nhìn xung quanh, rõ ràng ngươi mới tới lần đầu tiên, cho nên ta lại suy đoán ngươi là người từ ngoài đến, xem ra ta đã đoán đúng rồi. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử cười nói, không bằng đổi một chỗ khác nói chuyện đi, có thể ta biết một ít tin tức mà các hạ muốn biết. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, nữ tử kia lập tức cười, sau đó dẫn theo Dương Diệp đi tới trước một tòa lâu cát, là một nhà tử quán. Ở trên đại lục cũng không hiếm thấy loại giải trí này, cũng không phải mỗi một tu luyện giả đều chỉ biết tu luyện, có tu luyện giả đặc biệt chú trọng hưởng lạc, bởi vậy. Ở trên đại lục cũng có không ít chỗ ăn chơi. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, rất nhanh liền có một người thanh niên đi tới, hai vị uống chút gì không? Dương Diệp vẫn chưa nói chuyện, nữ tử kia lại nói trước, cho hai chén rượu tiên linh cấp thánh nhân. Lại thêm hai đĩa thiên dục quả cấp thánh nhân. Cấp thánh nhân, Dương Diệp sửng sốt, nơi này còn có đồ cấp thánh nhân à? Hay là nói, đồ cấp thánh nhân ở hư vô đại lục này không đáng tiền? Bất kỳ một tử quán nào cũng có. Lúc này, người thanh niên đã lui xuống, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử kia, người mới vừa nói biết điều ta muốn biết, người biết ta muốn biết gì sao? Nữ tử cười nói, đương nhiên, sở dĩ những người từ ngoài đến đây, không phải là vì vật kia sao, người biết? Dương Diệp hỏi. Nữ tử cười nói, biết một ít, ừ, đồ tới rồi, ăn một chút trước đã. Lúc này, người thanh niên vừa rồi đã cầm một khay đi tới, ở trong khay là hai ly thủy tinh. Trong ly có chất lỏng màu lam trong suốt. Mà ở bên cạnh cái chén còn có hai trái cây lớn bằng nắm đấm màu đỏ, nhìn từ ngoài, quả thật giống như loại thường. Dương Diệp quyết định nếm thử, hắn cầm lấy cái chén nếm thử một hớp, chất lỏng vào miệng có hơi lạnh và ngọt, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng đó cũng không phải đồ cấp thánh nhân, chính là linh tử bình thường. Có chút thất vọng, Dương Diệp đặt cái chén, sau đó nếm thử một miếng trái cây, khi vào miệng có chút ấm áp. Đặc biệt ngọt, đây tuyệt đối là thứ Tiểu Bạch yêu nhất, đáng tiếc, đây cũng không phải là cấp thánh nhân gì, chỉ là trái cây bình thường. Đặc biệt thất vọng, Dương Diệp lắc đầu, ban đầu, hắn còn tưởng rằng ở đây có rất nhiều đồ cấp thánh nhân, tính mang về một ít, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều rồi. Đúng lúc này, người thanh niên này đột nhiên nhìn Dương Diệp, nói, hai chén tiên linh quả, hai viên thiên dục quả, tổng cộng 20 vạn tiên tinh thạch. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Chương 4086, còn có thể đánh 10 người. 1. 20 vạn tiên tinh thạch. Không thể không nói, giờ phút này Dương Diệp hoàn toàn bối rối. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã hiểu rõ. Đây là hãm hại, nữ tử kia dẫn hắn vào đây, thật ra chính là hãm hại hắn. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử kia, lúc này, trên mặt nữ tử vẫn tươi cười. Dương Diệp cười nói, thật ra, nếu như trái cây và linh tửu này thật sự là cấp thánh nhân thì đúng là giá trị 20 vạn tiên tinh thạch. Nhưng đáng tiếc, đây không phải. Các ngươi nói sao? Ta cảm thấy đúng mà, nữ tử cười nói. Quý khách muốn ăn cơm chùa sao? Lúc này, người thanh niên này đột nhiên nói. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thò tay giữ lấy cổ họng của người thanh niên này. Nhanh, nhanh vô cùng. Người thanh niên này còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị Dương Diệp nắm lấy cổ họng và nhấc lên. Ta còn chưa ăn qua cơm chùa, ngày hôm nay ta lại ăn xem sao. Vừa dứt lời, tay phải của Dương Diệp nắm lấy cổ họng của người thanh niên này và đập mạnh xuống đất âm. Đập một cái, đầu của người thanh niên này nổ tung ra, không chỉ đầu, ngay cả mặt đất cũng nổ ra. Mà vào lúc này, hai lão già xuất hiện ở đó. Cả hai đều là cường giả đại thiện cảnh. Lão già mà áo đen bên trái đi tới trước mặt Dương Diệp, bây giờ không phải là 20 vạn, mà là 100 vạn. 100 vạn, Dương Diệp hơi cong khóe miệng, không thể không nói. Chiêu này của các ngươi vẫn vô cùng lợi hại, sao trước đây ta lại không nghĩ ra nhỉ? Ừ, sau này có thể thử xem. Vừa dứt lời, chân phải của Dương Diệp đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, cả người phóng tới, nhanh như hổ đói vồ mồi lao về phía lão già mặc áo bào màu đen này. Sắc mặt lão già này lập tức trầm xuống, hắn không ngờ được hai người mình xuất hiện, người trẻ tuổi trước mắt này lại còn dám chủ động ra tay. Tuy nhiên, hắn sớm có sự đề phòng, liên tiếp đánh ra, mà lúc này, nắm đấm của Dương Diệp cũng đánh tới. Âm, hai nắm đấm vừa tiếp xúc, một lực lượng cường đại liền trực tiếp đẩy lão già kia bay ra ngoài, trực tiếp đập thủng tường của quán ăn, nhưng vẫn chưa kết thúc, lúc này, hai tay của Dương Diệp đột nhiên vỗ xuống mặt đất. Âm. Trong phút chốc, tất cả tửu lâu hóa thành hư vô. Giờ phút này, rất nhiều cường giả nhìn về phía tửu quán. Trong giây phút đó, nữ tử kia lại muốn chạy trốn, tuy nhiên, đối phương chậm một bước. Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nữ tử vừa muốn nói chuyện, Dương Diệp đã trực tiếp nắm lấy cổ họng của nàng ta, sau đó chậm rãi nhấc lên, mặt nữ tử lập tức tím lại. Không được tổn thương nàng. Lão già còn đứng kia vội vàng nói, không thể tổn thương. Dương Diệp nhìn về phía lão già kia, tươi cười, ngươi nói không thể tổn thương thì không thể tổn thương sao? Dứt lời, tay của Dương Diệp bắt đầu chậm rãi dùng sức, giờ phút này, hai mắt của nữ tử kia cũng lồi lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia hoảng hốt, này, vị tiểu ca này, có chuyện gì từ từ nói, việc gì cũng có thể thương lượng, vẫn mong đừng tổn thương tính mạng của nàng. Dễ thương lượng sao? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía lão già kia, sau đó nói, rất tốt, nếu ngươi nói dễ thương lượng hơn, vậy thương lượng một chút. 100 vạn, 100 vạn tiên tinh thạch làm phí tổn thất tinh thần của ta, có vấn đề không? 100 vạn tiên tinh thạch. Sắc mặt lão già này lập tức có chút khó coi, ngươi là muốn bắt chẹt sao? Bắt chẹt, Dương Diệp cười lạnh, các ngươi không phải cũng bắt chẹt sao? Đối với những người này, hắn tất nhiên không nương tay. Vì sao? Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn không có thực lực, vậy lần này hắn chắc hẳn sẽ bị những người này ăn sạch, có thể giữ được tính mạng hay không cũng là vấn đề. Lúc này, lão già kia còn muốn nói điều gì, nhưng lại nói thẳng. Ta không muốn nói nhảm cùng ngươi, ba hơi thở, trong ba hơi thở ta gặp được tiên tinh thạch, ta lại vặn gãy cổ của nàng, ta nói được thì làm được. Đúng lúc này, một nữ nhân xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lão già kia, nàng nhìn thi thể không đầu của nam tử trên mặt đất, sau đó lại nhìn về phía nữ tử bên cạnh Dương Diệp, cuối cùng mới nhìn hắn nói, không biết các hạ là của một tông, ta với sáu phái sơn tông đều có chút giao tình, ta. Đừng nói vớ vẩn nữa. Chương 4087, còn có thể đánh 10 người. 2. Ngọa Long Thành. Lẽ nào ở đây có một con rồng đang nằm? Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi tới, cửa thành không có thị vệ. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp phát hiện Ngọa Long Thành rất phồn hoa, trong thành rất đông người, hơn nữa, tu vi của những huyền giả ở trong này đều không thấp. Sở dĩ hắn tới Ngọa Long Thành chính là muốn xem thử có tin tức về cây bồ đề này không. Thế lực của Dương Liêm Sương chỉ là bao trùm nghìn vũ trụ, cơ sở ngầm của nàng còn chưa có phát triển đến nơi đây, bởi vậy sau khi đi tới nơi này, tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Vị tiểu ca này là người từ ngoài đến sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tại Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, người nói là một nữ tử mặc chiếc váy trông rất cám dỗ, váy gần như trong suốt, tuy vài vị trí quan trọng được che lại, nhưng cặp chân dài kia thật làm cho người ta phải sáng mắt, còn có hai bầu ngực lớn vô cùng, dường như muốn phá thủng chiếc váy, khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi nó. Dương Diệp nói, làm sao nhận ra được vậy? Dương Diệp buông lỏng tay ra, nữ tử kia vừa định chạy, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta có thể bảo đảm, cho dù phía sau ngươi có ba vị thánh nhân, ta cũng có thể giết ngươi trong chớp mắt. Muốn thử một chút không? Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp và do dự một lúc, cuối cùng nàng lựa chọn ngồi xuống. Lúc này, nữ tử kia cũng bình tĩnh lại, nàng nhìn Dương Diệp nói, ngươi là đệ tử của bốn nhà lớn trong đại thiên vũ trụ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, không trả lời nàng. Nữ tử cũng không nói nữa, thời gian dần trôi qua, một khắc rất nhanh đã qua, lúc này, Dương Diệp mở mắt ra, hắn nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia, nàng quay đầu nhìn lại, nơi đó có một lão già xuất hiện. Ngay sau đó, lão già kia đưa một chiếc nhẫn chứa đồ tới trước mặt nữ tử xinh đẹp, nàng bấm tay bắn ra, cái nhẫn chứa đồ này rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong nhẫn chứa vật vừa vặn có 100 vạn tiên tinh thạch. Thu hồi nhẫn chứa đồ, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử trước mặt, mạng rất đắt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà vào lúc này, ba lão già cùng hai nam tử trung niên xuất hiện ở cách Dương Diệp đó không xa. Dương Diệp xoay người nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia, nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi về phía Dương Diệp, tới đi, để cho ta xem thử ngươi có thể đánh giỏi tới mức nào. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, xem ra, 100 vạn này không dễ cầm như vậy. Nói xong, hắn nhìn lướt qua năm người phía sau kia, sau đó nói, năm vị đại thiện cảnh. Quá ít, không đủ đánh, dứt lời, Dương Diệp xoay người, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang chợt lóe lên. Vào giây phút Dương Diệp biến mất, năm người trước mặt Dương Diệp đột nhiên biến sắc, mấy người đều cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Năm người không dám sơ suất, năm luồng khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể của bọn họ cuốn ra ngoài. Sau đó trực tiếp ép về phía kiếm quan kia, nhưng đường kiếm quan kia dễ dàng phá vỡ năm khí thế mạnh mẽ này. Ngay sau đó, giữa chân mày của một lão già trong đó xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén, lão già kia vừa muốn lui lại nhưng đã không kịp. Suy, kiếm quan kia trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của lão già này, cơ thể của lão già trực tiếp cứng đờ. Nhưng vẫn chưa kết thúc, kiếm quan kia lại bắn nhanh về phía người tiếp theo, vào giây phút nhìn thấy lão già kia bị giết chết. Vẻ mặt bốn người còn lại rất nghiêm trọng, trong lòng bọn họ không dám khinh thường nữa, ở trong mắt bọn họ, người trẻ tuổi trước mắt này tương đương với nửa thánh nhân. Vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp kia thì càng khó coi hơn. Đánh giá thấp, nàng biết, mình đánh giá thấp quá thấp người thanh niên trước mắt này. Trước đó, sở dĩ nàng không lựa chọn dừng tay, dĩ nhiên là bởi vì thấy Dương Diệp trẻ tuổi, theo nàng thấy hắn còn trẻ như vậy, cho dù mạnh lắm thì có thể tới mức nào. Một đại thiện cảnh đánh không nổi. Vậy năm người. Nhưng sự thật nói cho nàng biết, mình sai rồi. Trước đây nàng từng nghe nói tới một loại yêu nghiệt, thiên tài yêu nghiệt này căn bản không thể cân nhắc theo lẽ thường. Mà bây giờ, nàng đã nhìn thấy. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ở phía xa. Nữ tử xinh đẹp ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó lại có một đại thiện cảnh ngã xuống. Nữ tử xinh đẹp chậm rãi nắm chặt hai tay lại, phu nhân, mau dẫn tiểu thư đi. Đúng lúc này, một cường giả đại thiện cảnh phía xa đột nhiên quát lên với nữ tử xinh đẹp. Nghe được câu này, trong lòng nữ tử xinh đẹp cũng mất hẳn hy vọng. Nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, đi. Cùng đi. Nữ tử nói. Vút. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên tát nữ tử kia và nổi giận mắng, đại tiểu thư của ta nên nhớ lâu một chút, chuyện ngày hôm nay coi như một bài học cho nàng. Sau này lúc làm săn làm bậy phải xem trước mình có thực lực đó hay không. Hồ Phỉ, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày hôm nay năm vị trưởng lão còn có ta đều chết vì ngươi. Bây giờ, lập tức cút cho ta. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp nắm vai nữ tử kia và ném mạnh đi, nữ tử kia trực tiếp bị vứt ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Nữ tử xinh đẹp hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía vị trí của Dương Diệp. Lúc này, nơi đó chỉ còn có hai người đang chiến đấu với Dương Diệp, nhưng hai cường giả đại thiện cảnh lại bị một người trẻ tuổi áp chế chặt, gần như ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đây là thánh nhân sao? Nữ tử xinh đẹp từ từ nhắm hai mắt lại, qua hai hơi thở, nữ tử xinh đẹp đột nhiên nói, dừng tay. Nghe thấy nữ tử xinh đẹp nói vậy, hai cường giả đại thiện cảnh phía xa lập tức ngừng lại, nhưng Dương Diệp thì không. Kiếm hiện lên, đầu của một cường giả đại thiện cảnh trực tiếp bay ra ngoài. Một người khác lập tức tái mặt. Quả nhiên, sau khi Dương Diệp giết tên cường giả đại thiện cảnh kia, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, trong phút chốc, hắn nhìn thấy một đường kiếm quang, thời gian dừng lại, hắn chỉ có thấy được đường kiếm quang này, đây cũng là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy. Suy. Giữa chân mày của cường giả đại thiện cảnh cuối cùng đột nhiên bắn nhanh ra một vòi máu, kiếm thu lại. Dương Diệp xoay người nhìn về phía tên nữ tử xinh đẹp kia, ta cảm giác ta còn có thể đánh 10 người. Chương 4088, Lập Đạo hỏi tổ. Một, nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, là mắt ta vụng về. Ta. Đúng lúc này, Dương Diệp phía xa đột nhiên biến mất, ở trong con ngươi của nữ tử xinh đẹp xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Đó là kiếm quang. Đây là cảnh tượng cuối cùng mà nữ tử xinh đẹp nhìn thấy. Chẳng biết từ lúc nào, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau nữ tử xinh đẹp, hắn chậm rãi cắm kiếm vào trong vỏ, sau đó xoay người rời đi, sau lưng Dương Diệp, cổ họng của nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một vết máu, dần dần, máu tươi từ trong đó chậm rãi tràn ra. Dương Diệp vốn đã quyết định dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắn nhận được 100 vạn tiên tinh thạch. Nhưng hắn không ngờ được, đối phương lại không muốn dàn xếp ổn thỏa. Nếu vậy, hắn dĩ nhiên phải đuổi tận giết tuyệt. Đi một lúc, Dương Diệp đột nhiên biến mất ở phía xa, hắn cũng không muốn để cho người khác quan tâm hắn. Dương Diệp tuyệt đối không trực tiếp rời khỏi Ngọa Cơ Long Thành, mà tiếp tục đợi ở trong thành, hắn hoàn toàn không biết gì về hư vô đại lục, bởi vậy, bây giờ điều hắn muốn làm là tìm hiểu hư vô đại lục. Ở trong thành dò xét một lúc, Dương Diệp cũng biết sơ qua về hư vô đại lục. Ở hư vô đại lục có mấy thế lực lớn tương đối nổi danh, cũng chính là ba tông sáu phái mà nữ tử xinh đẹp trước kia đã nói. Trong ba tông sáu phái này, ba tông mạnh nhất theo thứ tự là Thiên Tông, Địa Tông, Nhân Tông. Một điều đáng để nói là ba tông này thật ra vốn cùng thuộc về một thế lực, chỉ có điều cuối cùng bởi vì vấn đề nội bộ, dẫn đến ba tông phân ra, mỗi người làm theo ý mình. Ngoại trừ ba tông, sáu phái này cũng không thể khinh thường. Những thế lực này đều không có cường giả cấp lão tổ, nhưng tuyệt đối có thánh nhân. Nói chung không thể khinh thường, cứ như vậy, Dương Diệp đi loạn trong Ngọa Long Thành một ngày. Nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào về cây bồ đề. Khi Dương Diệp muốn rời khỏi đó, đột nhiên có mấy khí tức cường đại từ trong Ngọa Long Thành phóng lên cao, sau đó biến mất ở phía chân trời kia. Nơi nào đó trong thành, Dương Diệp nhìn phía chân trời kia và nhíu mày, trong phút chốc, thân hình hắn rung lên hóa thành một đường kiếm quang đi theo. Trong đám mây, Dương Diệp đặc biệt cẩn thận, bởi vì mấy người trước mặt hắn đều là thánh nhân. Hai canh giờ sau, mấy người trước mặt Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp cũng lập tức ngừng lại, hắn nhìn lướt qua xung quanh, giờ phút này bọn họ ở trên một đảo không quá lớn, phải nói là hơi nhỏ, chỉ liếc mắt đã nhìn thấy hết đảo. Mà lúc này, Dương Diệp phát hiện, trừ mấy người trước mặt hắn ra, ở xung quanh đảo còn có rất nhiều khí tức cường đại. Thánh nhân, trong bóng tối, Dương Diệp chợt lạnh, không cần phải nói, rất nhiều thánh nhân tập trung ở đây tuyệt đối là vì cây bồ đề này. Cây bồ đề ở đây sao? Dương Diệp nhìn lướt qua đảo nhỏ. Trên đảo ngoại trừ một ít ngoài yêu thú, hắn cũng không phát hiện được gì cả. Nếu như Tiểu Bạch ở vậy thì tốt rồi, Dương Diệp lắc đầu, thiên phú của Tiểu Bạch chính là tìm bảo bối, nếu như nàng ở đây, có lẽ có thể cảm ứng được cây bồ đề này, cho dù không cảm ứng được cây bồ đề, cũng cảm ứng được bảo vật khác, vậy cũng tốt, đáng tiếc, Tiểu Bạch còn đang tiến hóa. Dương Diệp không hành động thiếu suy nghĩ, hắn lẳng lặng ẩn nấp ở trong bóng tối, mà lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một khí tức quen thuộc, hắn quay đầu nhìn lại, ở cách đó không xa có một lão già cùng một nữ tử với hình thể dũng mãnh đang bay vút lên trời cao. Nhìn thấy nữ tử kia, Dương Diệp lập tức sửng sốt, bởi vì nữ tử này không phải ai khác, chính là A-man hắn quen biết ở tử giới trước đây. Sao nàng lại tới đây? Dương Diệp nhíu mày, do dự một lúc, Dương Diệp không có lựa chọn đi qua, bởi vì lão nhân bên cạnh A-man là thánh nhân, không chừng đối phương chính là người của thánh nhân liên minh. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp bình tĩnh, hoàn toàn che giấu chính mình. Thời gian dần trôi qua, người tới càng lúc càng nhiều, giờ phút này hắn đã cảm nhận được ít nhất hơn 20 khí tức cường đại, những người này đều là thánh nhân. Một đảo nhỏ có ít nhất hơn 20 thánh nhân, đó là khái niệm gì? Có thể nói, chỉ cần hơn 20 người này phóng thích ra một chút khí tức, có khả năng làm cho hòn đảo nhỏ hóa thành tro tàn. Thời gian dần trôi qua, không biết đã bao lâu, hòn đảo nhỏ này đột nhiên khẽ rung rẩy, thoáng cái, ở trong ánh mắt mọi người, hòn đảo nhỏ này đột nhiên chậm rãi di chuyển về phía bên phải, lúc đầu chuyển động rất nhỏ, nhưng tốc độ sau đó chậm rãi nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Những người xung quanh cũng di chuyển theo hòn đảo nhỏ này. Cứ như vậy, hòn đảo nhỏ này vẫn di chuyển trong biển rộng. Trong bóng tối, Dương Diệp nhíu mày, lúc này hắn đã cảm giác có điều gì đó không ổn. Chương 4089, Lập Đạo hỏi tổ. 2. Là chỗ nào không đúng? Hắn cũng không nói được, dù sao vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trực giác của hắn luôn rất chuẩn, bởi vậy, hắn quyết định không theo nữa, nhưng ngay vào lúc này, hòn đảo nhỏ đột nhiên ngừng lại. Trong phút chốc, xung quanh đột nhiên có từng cột nước phóng lên, nháy mắt liền tạo thành một màn nước, bao quanh những người xung quanh đảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm Dương Diệp lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, đảo nhỏ đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, nó bắt đầu biến đổi. Ngay từ lúc đầu, mọi người còn không nhìn ra điều gì, nhưng một lát sau, mọi người đã nhìn ra được. Cây. Hòn đảo nhỏ này thật ra chính là một cái cây. Cây bồ đề, lúc này, tất cả mọi người không nhịn được kích động, cây bồ đề trong truyền thuyết sao? Sau một khắc, cả hòn đảo nhỏ đã biến thành một cái cây đại thụ che trời. Xung quanh cây lưu chuyển điểm sáng óng ánh màu xanh lá, lá cây cũng hiện lên màu ánh trăng giống như do ánh trăng tập trung thành, đặc biệt đẹp mắt. Không chỉ có vậy, vẫn có một mùi thơm thoang thoảng bay xung quanh, mùi thơm này dịu nhẹ, làm người ta cảm giác cơ thể nhẹ bổng, khó có thể diễn tả bằng lời. Lúc này, những người trong bóng tối cơ bản đều đã xác định cái cây trước mắt này chính là cây bồ đề trong truyền thuyết kia. Cây bồ đề hiện thế. Lúc này, kích động nhất chính là những thánh nhân xung quanh. Cây bồ đề hiện thế, điều này có nghĩa là bọn họ có thể tiến thêm một bước. Thánh nhân đạt đến lão tổ, chỉ kém một cấp, nhưng khoảng cách giữa cấp này có khả năng là khoảng cách giữa sống hay chết. Trong lịch sử đại thiên vũ trụ từ trước tới nay, từng xuất hiện qua rất nhiều thánh nhân, nhưng lão tổ chỉ xuất hiện mấy người. Khả năng không vượt quá 10 người, đối với những thánh nhân kia, muốn dựa vào năng lực của mình bước ra một bước kia là khó khăn, đặc biệt khó khăn. Bởi vậy, bọn họ gửi gắm hy vọng ở vật bên ngoài cũng chính là cây bồ đề này. Dù sao, lão tổ Phật gia kia đã từng dựa vào cây bồ đề này để hỏi đạo lập tổ. Tuy kích động và hưng phấn, nhưng những thánh nhân này vẫn có lý trí, tuyệt đối không ra tay cướp giật. Nói đùa sao, bọn họ nịnh bợ thần vật này còn không kịp, sao có thể ra tay cướp giật được? Bọn họ cũng không dám cướp giật. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở cách cái cây đó không xa, cung kính thi lễ nói, các hạ không cần đề phòng, hôm nay chúng ta đến nơi này hoàn toàn không có ác ý, cũng sẽ không để cho người khác có ác ý với các hạ. Một lát sau, đột nhiên những cột nước xung quanh chậm rãi biến mất, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lão già kia vui mừng, sau đó lại nói, hôm nay chúng ta đến đây không có cầu mong gì khác, chỉ muốn ngồi ở dưới tàn cây của các hạ tìm hiểu đạo. Không biết các hạ có thể cho chúng ta cơ hội này không? Vì sao cây bồ đề có thể trợ giúp người hỏi đạo lập tổ? Người khác có thể không biết, nhưng những thánh nhân lại biết, sở dĩ cây bồ đề có năng lực này, nguyên nhân chủ yếu là cây bồ đề này sinh ra cùng vũ trụ, tuy điểm này không có cách nào chứng minh, nhưng có thể xác định một điểm, đó chính là cây bồ đề này trải qua rất nhiều vũ trụ, rất nhiều năm tháng, rất nhiều văn minh. Năm tháng lắng động, vũ trụ chìm tới đấy. Mà thánh nhân bọn họ cần chính là sự lắng động này, năm tháng lắng động này. Nhưng bọn họ căn bản không có manh mối gì về cửa ải này, những lão tổ kia tất nhiên có tâm đắc, nhưng người ta sao có thể tới dạy bọn họ lập đạo vấn tổ được. Hơn nữa, cho dù dạy cũng không có ích lợi gì, đây là đạo lý rất đơn giản, cơ duyên của mỗi người đều khác nhau. Lại giống như con đường ta có thể đi, không có nghĩa là ngươi cũng có thể đi. Cây bồ đề. Nếu như bọn họ có thể ngồi im ở dưới cây bồ đề này tìm hiểu đạo, lại có thể cảm nhận những năm tháng cây bồ đề này đã từng trải qua. Vũ trụ sinh ra, vũ trụ hủy diệt, mặt trời lên mặt trời xuống. Trong giọng nói của lão già kèm theo một chút khẩn cầu, vẫn có một chút khiêm tốn. ở trước mắt đại đạo, bọn họ làm sao không kích động được. Ngược lại Dương Diệp tương đối bình tĩnh, đối với hắn, cây này cho hắn ngồi, hắn cũng không có cách nào lập đạo hỏi tổ. Cũng bởi vì vậy, người lý trí nhất ở đây chính là hắn. Dương Diệp liếc nhìn cái cây kia, cuối cùng hắn chậm rãi lùi lại phía sau, thật ra không phải hắn cảm thấy cây này có vấn đề, mà là thói quen mà thôi, đối với hắn, chuyện gì cũng phải để lại một đường lui thì tốt hơn. Cách đó không xa, lão già kia nhìn cái cây kia, trong ánh mắt đầy lo lắng không yên, hắn cũng không dám bảo đảm, cây bồ đề trước mắt này nhất định sẽ đáp ứng. Cũng không lâu lắm, cây bồ đề kia đột nhiên khẽ run rẩy, ngay sau đó, trước mặt lão già này đột nhiên xuất hiện một cái ghế gỗ. Nhìn thấy vậy, lão già kia mừng như điên, vội vàng nhìn cây bồ đề này cung kính thi lễ, cảm ơn đã thành toàn, nếu như lập đạo hỏi tổ, tại hạ nhất định trả lại gấp trăm lần. Lúc này, gần 20 người xuất hiện ở trước mặt cây bồ đề này, hơn 20 người này cũng đồng thời thi lễ với cây bồ đề này, sau đó đồng thanh nói, vẫn mong các hạ thành toàn. Trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, trước mặt hơn 20 người đều xuất hiện thêm hiện một cái ghế gỗ, ngay cả trước mặt Dương Diệp cũng xuất hiện một cái. Nhìn ghế gỗ trước mắt, Dương Diệp do dự một lúc, lại muốn ngồi lên xem thử, mà vào lúc này. Chương 4090, không thích hợp. Một, đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Có nguy hiểm. Dương Diệp lập tức tỉnh táo. Nếu Hồng Mông Tháp nhắc nhở hắn có nguy hiểm, vậy tuyệt đối là có vấn đề lớn. Dương Diệp chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị rời khỏi phạm vi của hòn đảo nhỏ này. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn liền ngừng lại và nhìn về phía trái, nơi đó chính là vị trí của A-man cùng lão già kia. Lúc này, lão già bên cạnh A-man đã ngồi lên, A-man lại có chút do dự. Dương Diệp không do dự, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh A-man. Nhìn thấy Dương Diệp, A-man lập tức sửng sốt, ngươi, còn, chưa nói dứt lời, Dương Diệp đột nhiên kéo lại cánh tay A-man, sau đó lùi về phía sau mấy trăm trượng. Xảy ra chuyện gì vậy? A-man hỏi. L. Dương Diệp lắc đầu, đảo này có vấn đề, đi theo ta. Có vấn đề, A-man không hiểu. Dương Diệp khẽ gật đầu, C có tin ta không? Sau khi A-man nhìn Dương Diệp, sau đó nói, dĩ nhiên là tin, tuy nhiên. Ta muốn đi nhắc nhở. Không thể, Dương Diệp trầm giọng nói, đầu tiên, hắn sẽ không tin tưởng ngươi, cho dù hắn biết cơ hội này có vấn đề, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Còn nữa, hắn đã ngồi lên, bây giờ đi nhắc nhở, sợ rằng đã không kịp. A-man quay đầu lại liếc nhìn, nơi đó có hơn 20 vị thánh nhân ngồi ở trên băng đá. Dương Diệp lại không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nắm cánh tay phải của nàng biến mất ở phía chân trời kia, rất nhanh. Hai người tới bên bờ, từ vị trí đám mây này nhìn lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ. Đó không phải là cây bồ đề sao? A-man đột nhiên hỏi, Dương Diệp lắc đầu, ta không xác định, ta chỉ có thể xác định nó có vấn đề. Ngươi chắc hẳn cũng có thể cảm giác được đúng không? A-man khẽ gật đầu, cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng không nói lên được. Dương Diệp nói, sở dĩ chúng ta có thể cảm thấy không thích hợp là bởi vì chúng ta không phải thánh nhân. Không có tâm tính muốn đột phá. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía hòn đảo nhỏ này, có vấn đề hay không, chúng ta rất nhanh có thể biết. A-man khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, ngươi trưởng thành thật nhanh, bây giờ sợ rằng thánh nhân cũng khó có thể giết chết ngươi đi. Dương Diệp nói, điều này thì có ích lợi gì, kẻ địch của ta cũng không chỉ có một thánh nhân. Đúng rồi, ngươi biết bao nhiêu về thánh nhân liên minh? Thánh nhân liên minh, A-man nhíu mày, một lát sau... Nàng trầm giọng nói, thánh nhân liên minh này thật ra chính là một tổ chức do bách tộc cùng nhau lập ra, thánh nhân bên trong đều đến từ bách tộc. Bách tộc thành lập liên minh này dĩ nhiên là vì đề phòng bốn nhà lớn, nếu không một ngày kia bốn nhà lớn mất hứng, chẳng phải bách tộc sẽ làm nô lệ sao? Cho nên bách tộc lập ra một liên minh như thế, một ngày kia nếu như bốn nhà lớn muốn nô dịch bách tộc, thánh nhân liên minh này chính là một lợi thế để bách tộc phản kháng bốn nhà lớn. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Thật ra liên minh này cũng phức tạp, bởi vì quan hệ giữa bách tộc vốn phức tạp. Tuy nhiên, ở trên một vài vấn đề, bọn họ sẽ lựa chọn nhất trí với bên ngoài, ví dụ như lúc đối xử với bốn nhà lớn, còn có ngươi. Bách tộc. Dương Diệp trầm giọng nói, bách tộc có thể đối đầu với bốn nhà lớn sao? A-man cười gượng nói, khó lắm, phải biết rằng bốn nhà lớn này đều có cường giả cấp lão tổ. Tuy nhiên không đến mức ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có tác dụng. Hơn nữa, bốn nhà lớn cũng không có khả năng liên hợp lại, nếu như một mình đối phó một nhà, bách tộc vẫn còn có chút phần thắng. Nếu như bốn nhà lớn liên kết, bách tộc bất chấp tất cả mọi giá cũng có thể liều mạng với bốn nhà lớn khiến cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Dương Diệp nói, vậy tổng bộ thánh nhân liên minh ở đâu? Ngươi muốn làm gì? A Man nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười gượng nói, chính tùy tiện hỏi một chút thôi, ngươi sẽ không cảm thấy ta muốn đi tới tổng bộ của bọn họ chứ? Ta còn không lợi hại như vậy, A Man suy nghĩ một lát thì cũng cảm thấy đúng, Dương Diệp tuy rất yêu nghiệt. Nhưng muốn nói hắn có thể đối đầu với tất cả thánh nhân liên minh, nàng tuyệt đối không tin, cho dù Dương Diệp đạt tới thánh giả cũng tuyệt đối không đối đầu với thánh nhân liên minh. Đúng lúc này, A Man đột nhiên nói, ngươi xem, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi đó chính là vị trí cái cây kia, lúc này cái cây kia xuất hiện rất nhiều điểm trắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhíu mày, chương 4091, không thích hợp. 2. A Man trầm giọng nói. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, chúng ta tới gần một chút xem thử. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, được, hai người ở cách hòn đảo nhỏ này khoảng vạn trượng thì ngừng lại, lúc này, bọn họ đã có thể nhìn thấy rõ ràng những thánh nhân trên hòn đảo nhỏ. Lúc này, những thánh nhân vẫn ngồi xếp bằng ở trên ghế gỗ, mỗi người giống như lão tăng nhập định, cũng không nhúc nhích. Ngươi xem. Lúc này, A Man đột nhiên chỉ vào một vị thánh nhân trong đó. Dương Diệp nhìn lại theo A Man ngón tay, khi thấy thánh nhân này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, tóc của lão già kia vốn màu đen, mà trong giờ phút này không ngờ lại trắng đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không chỉ có vậy, nếp nhăn trên mặt lão già đã dần dần tăng nhanh, đến cuối cùng, trên gương mặt thánh nhân đã đầy nếp nhăn, tóc càng trắng như tuyết, cả người đầy vết thương không giống một con người, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, ở trong ánh mắt kinh hãi của hai người Dương Diệp, tóc của thánh nhân này không ngờ rụng xuống từng sợi một. Da thánh nhân cũng càng lúc càng khô, giống như vỏ quýt bị phơi khô vậy. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhíu mày. Vẻ mặt A Man trầm xuống, không nói gì, lúc này, hai người bọn họ đều không biết rõ tình hình của thánh nhân này. Nhưng vào lúc này, một vị thánh nhân khác cũng phát sinh tình huống tương tự. Sau một khắc, hai người Dương Diệp phát hiện, những thánh nhân ngồi xếp bằng ở trên ghế gỗ khác cũng bắt đầu biến hóa giống như vị thánh nhân thứ nhất, tóc trắng như tuyết, nếp nhăn nhiều hơn. Sau đó tóc bắt đầu rơi xuống, bọn họ trải qua chuyện gì vậy? Bên cạnh Dương Diệp, Dương Liêm Sương trầm giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, bây giờ hắn cũng không biết rõ tình hình, những thánh nhân chắc chắn đang phát sinh biến hóa gì đó, chỉ là không biết nó tốt hay xấu. Thời gian dần trôi qua một canh giờ sau, một vị thánh nhân trong đó đột nhiên mở mắt, lúc này, trong mắt vị thánh nhân này đã mờ đục, giống như mắt mờ vậy, lại mờ mịt. Hắn nhìn cái cây trước mặt mình và có chút đờ đẫn nói đứt quãng, ta, hóa ra. Là như vậy, vừa dứt lời, ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp cùng A Man, cơ thể của tên thánh nhân kia tự nhiên hóa thành cát mịn rơi xuống đất. Không. Một vị thánh nhân lại vì thế mà không còn, Dương Diệp cùng A Man liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều dẫn theo vẻ kinh hãi. Bởi vì hai người rất xác định, vị kia thánh nhân không phải biến mất, mà là trực tiếp ngã xuống. Rốt cuộc đã từng trải những gì lại làm cho vị thánh nhân này lại trực tiếp ngã xuống như vậy? Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo, từng thánh nhân cũng giống như vị thánh nhân ban đầu, biến mất ở trên ghế gỗ. Sau một khắc, cũng chỉ có ba vị thánh nhân vẫn ngồi xếp bằng ở trên ghế gỗ. Mà hơn 10 vị thánh nhân còn lại đã lặng lẽ ngã xuống, Dương Diệp nhìn về phía cái cây kia, cây rất bình tĩnh, nhìn từ ngoài thì tuyệt đối không có chỗ nào kỳ lạ. Đây thật sự là cây bồ đề sao? Trong đầu Dương Diệp dâng lên ý nghĩ này. Ngươi xem, lúc này, A Man đột nhiên lại nói. Dương Diệp nhìn lại, phía xa lại có một vị thánh nhân ngã xuống. Biến mất. Cứ trực tiếp biến mất trên ghế gỗ như vậy. Có kỳ lạ, lúc này, A Man trầm giọng nói, tâm trí của những thánh nhân này tuyệt đối vững như bàn thạch, căn bản không có khả năng có thể làm cho bọn họ lặng lẽ ngã xuống. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có thể đạt được thánh nhân thì khẳng định đã trải qua rất nhiều cản trở, cho dù có tâm ma gì đó cũng chắc chắn sẽ chinh phục được. Nếu vậy, có gì làm cho những thánh nhân dần dần ngã xuống? Nếu như ngồi trên ghế gỗ này, có lẽ có thể biết đáp án, tuy nhiên Dương Diệp cũng không bị não tàn tới mức đi tới ngồi, phía xa còn lại hai vị thánh nhân. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng sau một canh giờ, một vị thánh nhân trong đó mở mắt, mà giờ phút này, vị thánh nhân này đã già nua khó có thể hình dung. Hắn nhìn cái cây trước mắt kia, sau đó chậm rãi thò tay ra, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra mình thậm chí không còn sức lực giơ tay lên. Một chút sức lực cũng bị mất, giờ phút này, vị thánh nhân này hiểu rõ tình trạng của mình trước mắt, qua rất lâu, hắn nhìn cái cây kia và cây đắng cười, sau đó quay đầu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp cùng A-man, môi hắn khẽ giật giống như đang nói gì đó. Nhưng hắn ngay cả sức để mở miệng cũng không có, tuy nhiên, hắn tuyệt đối không buông tha, cố gắng muốn nói gì. Mà vào lúc này, hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, rất nhanh liền giống như những thánh nhân trước đó, thân thể hắn đột nhiên biến mất. Ngã xuống, hắn muốn nói gì? Bên cạnh Dương Diệp, A-man trầm giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn muốn nói, nhưng hình như có gì đó không cho hắn nói. Hắn rốt cuộc muốn nói gì? Giờ phút này, tâm tình hai người rất nặng nề. Một lát sau, hai người nhìn về phía một vị thánh nhân cuối cùng. Mà vào lúc này, vị kia thánh nhân đột nhiên mở mắt ra, giây phút đó, Dương Diệp cùng A-man phát hiện thánh nhân này đột nhiên trẻ lại giống như phản lão hoàn đồng, mái tóc bạc đã biến thành màu đen tuyền, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất. Ha ha! Một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, một vị thánh nhân cuối cùng này đột nhiên phóng lên cao, cùng lúc đó, một khí tức cường đại cuốn ra, tất cả trời đất bị chấn động. Thì ra là thế, vị kia thánh nhân nói câu này, sau đó hắn đột nhiên quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt kèm theo một hàm xúc khó hiểu, cuối cùng, thân hình hắn rung lên và biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp nhíu mày, không thích hợp,